Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 13, lầu 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoa Lạc trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, bất quá lập tức liền bị nàng che giấu đi. Giang Đào là tập đoàn Minh Huy, con trai của chủ tịch Giang gia, tương lai người thừa kế, Hoa Oánh cuồng nhiệt nhất một trong người theo đuổi. Tập đoàn Minh Huy bối cảnh sâu xa thâm hậu, ở thành phố Đông Hải thuộc về xí nghiệp dẫn đầu. Nếu như Giang Hoa hai nhà có thể thông gia, tất có thể cho gia tộc mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Cho nên Hoa Lạc là rất coi trọng hắn cùng mình chị họ. Nội, cái này đối với, hơn nữa Giang Đào lại xử sự khéo đưa đẩy. Hoa Lạc không nhịn được hắn quấy giày cứng rắn ngâm, liền đem Hoa Oánh tới Ngọc Thạch Thành sự việc nói cho hắn biết. Hì hì, Oánh Oánh người thật biết nói đùa. Ta đây cũng không phải là suy nghĩ lạc lạc, còn có hai ngày sinh nhật. Nàng ngày thường cũng thật thích Ngọc Thạch, cho nên ta liền suy nghĩ tới nơi này giúp nàng chọn điểm tốt quà sinh nhật sao. Giang Đào cười hắc, hắc nói. Bất quá làm hắn thấy cùng Hoa Oánh theo sát Trương Hoa, hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Hoa Oánh đối với người đàn ông là có sạch sẽ, làm sao có thể cho phép một nam sinh cách nàng ai phải gần như vậy. Huynh đệ, tại hạ Giang Đào, trong nhà bán thuốc, không biết tập đoàn Minh Huy ngươi nghe nói qua chưa? Giang Đào tỉnh rụi đưa tay ra, nhìn Trương Hoa nói. Nhìn Giang Đào phiết chân phô trương ra thế, Trương Hoa trong lòng buồn cười, lắc đầu cười nhạt nói, chưa nghe nói qua, à, cái bộ dáng này à. Giang Đào tay dừng lại ở giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia khói mù vẻ, hắn gọi tới người, cũng đều là ở thành phố Đông Hải người có địa vị. Ngay trước những người này mất mặt, hắn tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu không phải bây giờ Hoa Lạc cùng Hoa Oánh hai cái tại chỗ, hắn đã sớm một cái tát đi qua. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền vào đi thôi. Chờ một chút nói không chừng còn có thể hẹn cỏ cây chị ăn cơm tối đây. Hoa Lạc nhìn hai người bầu, không khí có chút không đúng, mở miệng nói. Giang Đào vừa đi vừa nhìn Trương Hoa gật đầu. Huynh đệ, có tính cách. Có cơ hội hai ta cứ việc chơi chơi. Nghe được Giang Đào mà nói, Trương Hoa nhàn nhạt cười một tiếng. Chỉ cần chúc cơ thành công, một cái nho nhỏ tập đoàn Minh Huy còn nhập không thể hắn mắt. Nếu như cái này Giang Đào không biết điều, Trương Hoa không ngại cho hắn điểm dạy bảo. Đoàn người tiến vào Hoàng Long Ngọc thị phố bên trong, thì có một cái lanh mắt cô bán hàng nhiệt tình tiến lên đón. Anh đẹp trai các người đẹp, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp các người? Trương Hoa đoàn người này, dĩ nhiên trừ ra Trương Hoa, câu đều mặc trước bất phàm, vừa thấy chính là lớn chủ cố, nếu là có thể giao hàng ra khác biệt cao giá trị đồ. Tiền huê hồng cũng là tương đương khả quan, dẫn chúng ta đi lầu 3 xem một chút đi. Giang Đào thản nhiên nói, tiên sinh, ngại quá. Lầu 3 không đối bên ngoài, chấm ngoặc kép, cô bán hàng lời còn chưa nói hết, trên mặt khiếp sợ chợt lóe lên, liền vội vàng khom người đưa tay ra dấu mời. Thật xin lỗi, mau trên lầu mời. Giang Đào trên tay, đang cầm một bản màu vàng kim thẻ mảnh. Hoàng Long Ngọc Thị tổng cộng chia làm là 3 tầng. Tầng thứ nhất bán thuộc về đại chúng đồ trang sức, vậy mấy trăm đến mấy ngàn tả hữu giá. Tầng thứ hai đồ trang sức. Đồ trang sức, dùng nguyên liệu liền tương đối khảo cứu. Hòa điền ngọc, dương chi ngọc, băng trùng phỉ thúy các loại mắc tiền chất liệu cũng có không thiếu. Bất quá ở phương diện giá cả liền động thì hơn 10 ngàn. Thậm chí mấy trăm ngàn. Còn như tầng thứ ba, đó là Hoàng Long Ngọc Thị đặc biệt phân chia một cái khu khách quý. Chỉ đối với rất ít người mướn phòng. Dẫu sao bên trong tất cả đồ trang sức cùng đồ trang sức cũng là dùng lựa chọn tỉ mỉ nguyên liệu. Do đại sư người thợ tinh điêu tế trác, coi như là nhỏ nhất chiếc nhẫn, cũng là triệu khởi bước, giống như là bọn chúng trấn điếm chi bảo Hoàng Long đôi bái phục. Lại là đề giá 80 triệu, quang một kiện là có thể để được cho thành phố Đông Hải hạng 100 công ty tổng giá trị. Hoàng Long Ngọc Thị Giang Đào mặc dù không thường tới, nhưng là một tiêu chuẩn lại có văn hóa con nhà giàu. Cho nên một bản thẻ khách quý, vẫn là nhất định phải có. Lên lầu 3 sau đó, Trương Hoa mới phát hiện một chút cũng không có châu báu trung tâm mua sắm dáng vẻ. Đập vào mắt chỗ, đều là cổ hương cổ sắc, chân quý đàn hương chậm rãi cháy, tản ra làm tâm thần người an ninh mùi vị. Cô bán hàng ở đưa bọn họ lên lầu 3 sau đó. Rời đi, ở nơi này khu khách quý, là có chuyên môn nhân viên phục vụ, tiên sinh các nữ sĩ, buổi chiều khỏe. Một cái ăn mặc màu đỏ kỳ bào cao gầy người đẹp đi tới được rồi một cái thị nữ lễ. Tầng này nhân viên phục vụ, ở cấp bậc lên so với tầng thứ nhất, cũng cao không thiếu. Ngươi đi đi, chúng ta tùy tiện đi dạo một chút. Chọn xong kêu ngươi, Giang Đào tùy ý phất tay một cái nói. Ừ, kỳ bào cô gái gật đầu. Khom người đi, Lạc Lạc, ngày mốt chính là ngươi sinh nhật. Thích vậy một khoản, cứ mở mây ưng, đợi đến kỳ bảo cô gái rời đi sau đó. Giang Đào một mặt hào phóng nói, ta muốn khối kia Hoàng Long đôi bái phục, ngươi cũng đưa sao? Hoa Lạc nhìn cách đó không xa vậy biểu diễn tủ bên trong tinh xảo trang hoàng trấn điếm chi bảo. Mở miệng nói, hì hì, người ta trấn điếm chi bảo nhưng mà quan hệ đến phong thủy. Chúng ta vẫn là đừng suy nghĩ. Đổi một cái những thứ khác đi. Nghe được Hoa Lạc nếu sau đó Giang Đào mặt cũng biến thành đen. Mặc dù gia tộc hắn xuất thân mấy tỷ, nhưng phần lớn đều là bất động sản. Nếu là hoa 80 triệu liền mua một quà sinh nhật, cha hắn có thể đem hắn treo đánh chết. Trương Hoa cũng không rảnh nghe bọn họ ở nơi đó tán gẫu. Nếu đi tới lầu 3, vậy dĩ nhiên thật tốt tốt xem một chút có hay không đối với mình đồ hữu dụng. Bất quá lại đi một vòng sau đó, hắn không khỏi lắc đầu một cái. Những thứ này ngọc đồ trang sức mặc dù vô cùng tinh xảo, nhưng lại giới hạn với trang sức. Đối với dẫn dắt thiên địa linh khí, vẫn là có chút chưa đủ. Trong đó tốt nhất cũng chính là khối kia Hoàng Long đôi bái phục mà thôi. Nhưng cũng mạnh có hạn. Chỉ có thể coi như là miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi. Không có tìm được đồ mong muốn, Trương Hoa không khỏi mất đi hứng thú. Thông báo Hoa Oánh một tiếng sau đó, hắn liền chuẩn bị đi dưới lầu nhìn một chút. Nếu không, ở nhiều đi dạo một chút, cùng mua đồ xong chúng ta cùng nhau đi xuống. Hoa Oánh nghe được Trương Hoa muốn sau khi xuống lầu, có chút chần chờ nói. Trương Hoa lắc đầu một cái. Các người từ từ đi dạo, nơi này không có thứ ta cần. Oánh oánh chị, hắn muốn đi xuống sẽ để cho hắn đi xuống đi. Ta vừa mới nhìn thấy đối với bông tai không tệ. Ngươi mau đi qua giúp ta xem. Ngay tại Hoa Oánh suy tính có phải hay không muốn cùng Trương Hoa ủng nhau đi xuống, lúc này Hoa Lạc đi tới lôi nàng đi vừa đi. Coi là ngươi thức thời. Hừ, thấy Trương Hoa một mình rời đi. Hoa Lạc ở trong lòng cười lạnh nói, các nàng hoa gia người phụ nữ, há sẽ ở một cái nghèo điểu ti trên mình lãng phí cảm tình. Thằng nhóc này ngược lại là có chút tự biết mình, đoán chừng là thấy những cái kia đề giá mới biết chúng ta không phải người một cái thế giới đi. Giang Đào khóe mắt liếc xéo đến Trương Hoa rời đi, suy gửi ra tiếng, đi tốt, đã sớm xem nha không vừa mắt. Một bộ nghèo điểu ti dạng, còn kéo với ai đều thiếu nợ hắn 2 năm 80 ngàn tựa như. Giang Đào bên cạnh, một cái ăn mặc màu trắng đồ hưu nhàn chàng trai cũng chen lời nói. Lại nói Hoa Oánh thấy Trương Hoa lẻ loi hình bóng, chẳng biết tại sao lại dâng lên một cổ áy náy tâm trạng. Có một loại muốn đuổi tiếp xung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https